Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 74, tìm nhà. Còn muốn vì nhà phát sầu à? Hạ Minh vô cùng phiền muộn, cái này đại mùa hè, nóng như vậy, đi chỗ nào tìm nhà à? Nhà chỗ nào là tốt như vậy tìm à? Dưới tình huống bình thường, tiền thuê nhà đến kỳ. Chủ nhà đều sẽ sớm thông báo ngươi, nhưng là bởi vì Nhâm Di bán đi phòng này, mà lại người ta vội vã vào ở, cho nên mới xuất hiện loại tình huống này. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh phát sầu, tính toán, đi ra xem một chút đi. Ngay tại Hạ Minh theo giường đứng lên, chuẩn bị ra ngoài thời điểm, đột nhiên một trận gấp rút thanh âm vang vọng, ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ. Chuyển vào Lâm Vãn Tình biệt thự ở, khen thưởng ký chủ vinh dự điểm 300 điểm, ký chủ nhiệm vụ thất bại, khấu trừ ký chủ một loại kỹ năng. Cái gì? Nghe tới cái này điện tử kiểu thanh âm về sau, Hạ Minh cả người kém chút đều nhanh nổ. Chuyển vào Lâm Vãn Tình biệt thự ở, hệ thống, ngươi đang nói đùa sao? Bản hệ thống chưa bao giờ cùng ký chủ lái qua trò đùa. Bởi vì đây là hệ thống nhiệm vụ, cho nên ký chủ có thể lựa chọn chấp hành hoặc là không chấp hành. Bất quá, nhiệm vụ thất bại, ký chủ đem về mất đi một loại kỹ năng. Nghe được hệ thống cái này thanh âm lạnh như băng, Hạ Minh kém chút nằm dạp trên mặt đất, mở cái gì quốc tế trò đùa. Mặc dù nói Lâm Vãn Tình là lão bà của hắn, nhưng là cái này muốn đi vào Lâm Vãn Tình trong nhà ở. Vậy căn bản là không thể nào. Không nói trước Lâm Vãn Tình sẽ không để cho hắn ở. Cũng là để hắn ở. Hắn có thể đi sao? Cô nam quả nữ, sống chung một phòng, cái này có chút không tốt lắm đâu. Thế nhưng là, nếu như nhiệm vụ thất bại, như vậy thì hội khấu trừ hắn luôn luôn kỹ năng. Nghĩ đến chính mình kỹ năng. Hạ Minh nhanh lên đem ý thức đắm chìm trong hệ thống bên trong. Hạ Minh đem chính mình thuộc tính mở ra, ký chủ tính danh, Hạ Minh ký chủ giới tính, nam ký chủ tuổi tác, 24 ký chủ chức vị, toàn năng người bên trong phế vật người nổi bật, cược, ký chủ giai đoạn hiện tại đã có chút tăng lên, nhưng là vẫn như cũ là toàn năng bên trong rác rưởi. Mong rằng ký chủ không ngừng cố gắng, ký chủ tình trạng cơ thể. Ưu tú ký chủ sinh hoạt kỹ năng, tiếng Anh cấp 8, y thuật đại tông sư, thái cực quyền tinh thông, bóng rổ chi vương kỹ năng, ký chủ đặc thù vật phẩm, càn khôn giới chỉ, 100 mét vuông gạo lớn nhỏ, một chương mặt nạ, ký chủ vinh diệu giá trị, 100, hệ thống đánh giá, ký chủ gì cũng không biết, chính là trong phế vật. Ký chủ nhanh đi nỗ lực a, nhìn xem chính mình thuộc tính này giá trị. Hạ Minh cũng là cảm giác một trận nhức cả trứng. Ngay từ đầu hắn cho rằng y thuật không có cái gì đại dụng. Nhưng là cũng là dựa vào y thuật. Hắn nhận biết Trần Thiên Tường cùng Uông Kiến Lâm. Đồng thời cùng hai người kia thành lập rất tốt quan hệ. Lần, thái cực quyền cũng giúp hắn không ít việc. Nếu như không phải thái cực quyền lời nói, gặp phải những thứ kia phiền phức, hắn chỉ sợ cũng không có thể giải quyết. Mà về phần tiếng Anh cấp 8, đây chính là hắn sinh hoạt tư bản a. Nếu như đột nhiên không, hắn công tác đoán chừng lại muốn không có rơi. Cho nên, bây giờ chỉ còn lại như thế một cái bóng rổ chi vương. Liên quan tới bóng rổ chi vương kỹ năng, Hạ Minh trong lúc nhất thời đến là cảm giác có chút gà mờ. Nếu như là tại trong lúc học đại học, đến là có thể chơi đùa. Nhưng là đi làm về sau, hắn cũng rất ít chơi bóng rổ. Nếu như vứt bỏ bóng rổ chi vương kỹ năng, Hạ Minh đến là không đau lòng. Nhưng là mấu chốt là, cái này 4 loại kỹ năng, vứt bỏ bóng rổ chi vương xác suất chỉ có 1/4 a. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cảm giác mình đầu đặc biệt đau. Tính toán, đi ra xem một chút có hay không thuê tin tức đi. Hạ Minh thán một tiếng, sau đó xỏ vào chính mình giày, cầm chìa khóa, liền rời đi nhà mình. Tại 5 điểm trước đó, hắn nhất định phải tìm tới nhà, muốn là tìm không thấy nhà lời nói, đoán chừng hắn đến ngủ ngoài đường, mang theo phiền muộn tâm tình. Hạ Minh đi tại cái này trên đường cái, đi vài phút, Hạ Minh thì cảm nhận được một cỗ nóng bỏng đau đớn. Ngày mùa hè ánh sáng mặt trời quá chân, cho nên người đến người đi, thật nhiều người đều đánh lấy ô mặt trời, liên tiếp đi mấy cái tiểu khu, Hạ Minh đều không nhìn thấy phù hợp phòng nguyên. So sánh với mà nói, những thứ này phòng nguyên thật sự là quá đắt, chỉ là một cái lần nằm liền muốn 1.000 thất. Hiện trong tay Hạ Minh toàn thân cao thấp cũng chỉ có 1.000 khối tiền, mà lại hắn chả muốn ăn cơm, cho nên này 1.000 khối tiền chỉ cần phòng cho thuê, hắn liền phải uống gió Tây Bắc. Liên tiếp tìm 4 cái tiểu khu đều không có tìm được phù hợp phương viên, khiến Hạ Minh tâm lý có chút phiền não. Làm sao liền không tìm được đâu? Thật chẳng lẽ muốn chuyển đến lão bà nhà ở, muốn là cùng Lâm Vãn Tình ở chung một chỗ? Hạ Minh là 100.000 cái vui lòng, nhưng là mấu chốt là Lâm Vãn Tình chưa hẳn vui lòng a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lắc đầu, sau đó đi vào một nhà môi giới công ty. Tiến vào công ty này về sau, hắn sau cùng lại lắc đầu rời đi nhà này môi giới công ty. Bởi vì nơi này phòng nguyên cũng không có phù hợp. Nói thật, 1.000 khối tiền nhà thật sự là quá khó tìm, trừ phi tại bên cạnh. Nhưng là muốn là tại bên cạnh lời nói, khoảng cách như vậy hắn đi làm địa phương cũng quá xa. Vừa mới rời đi môi giới công ty, một đạo ngạc nhiên thanh âm thì là vang lên theo đến. A, Hạ Minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một thanh âm quen thuộc đánh gãy Hạ Minh suy nghĩ, khiến Hạ Minh lấy lại tinh thần. Khi thấy đạo thân ảnh này về sau, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Lão bà, Hạ Minh cơ hồ thốt ra. Hạ Minh ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình hôm nay mặc một đôi tiểu lương giày, 10 cái như thủy tinh ngón chân út trần trụi tại bên ngoài, xem ra tựa như là đồ sứ búp bê một dạng đáng yêu. Mà lên ban thì là mặc lấy một cái màu trắng đen ô vuông váy. Cái này màu trắng đen ô vuông váy xem ra vô cùng thời thượng, mà lại xuyên tại Lâm Vãn Tình trên thân về sau, Lâm Vãn Tình cả người xem ra tựa như là thiên nga trắng một dạng, vô cùng xinh đẹp. Tại phía trên cũng là Lâm Vãn Tình cái kia mái tóc dài tùy ý đáp rơi vào nàng trên vai thơm, tinh xảo gương mặt phía trên vẽ lấy một tầng nhàn nhạt trang dung, trắng nõn da thịt vô cùng mịn màng mà lại trong trắng lộ hồng, xem ra vô cùng xinh đẹp. Lúc này Lâm Vãn Tình tựa như là một vị công chúa một dạng, vì vậy nàng cũng hấp dẫn bốn phía không ít ánh mắt. Xấu hổ xấu hổ, đại thúc, người thật không sợ xấu hổ, vậy mà gọi ta Tình Tình tỷ lão bà. Lúc này Trần Vũ Hàm không biết ở nơi nào lượn quanh đi ra, sau đó cái kia trắng nõn ngón tay nhỏ ở trên mặt cha cha. Vũ Hàm, không muốn nói mò. Lâm Vãn Tình khuôn mặt đỏ lên, có nói không nên lời ngượng ngùng. Hôm nay bị Trần Vũ Hàm bắt được chân tướng, khiến Lâm Vãn Tình có một loại kinh hoàng cảm giác. Thật giống như không muốn người biết bí mật bị người ta biết. Tình Tình tỷ, ta cũng nghe được, đại thúc là thật thích ngươi a. Mà lại chúng ta thế nhưng là đã từng nói tốt, hai người chúng ta muốn đồng thời ưa thích một người nam nhân, muốn đồng thời gả cho một người nam nhân. Trần Vũ Hàm nhỏ giọng nói ra, cho dù là Trần Vũ Hàm thanh âm đầy đủ nhỏ, thế nhưng là cái này bốn phía người lại vẫn luôn đang chú ý nơi này. Khi bọn họ nghe được câu này về sau, tại chỗ người tất cả đều là kinh ngạc đến ngây người. Trần Vũ Hàm xem ra cũng là một cái tiểu mỹ nhân bại hoại, cái này muốn là lớn lên cũng tuyệt đối là một cái vô cùng không được tiểu mỹ nhân.